Chuyện giáo dục. Vỗ tay và cười. Thưa anh, từ trước đến nay đã có nhiều bài viết về giáo dục Phật giáo, nhưng chỉ viết về lý thuyết tổng quát, rất bác học nhưng mênh mang. Nhân có quyển sách của bà Amy Chua đang khuấy động dư luận trong và ngoài nước Mỹ về cách dạy con của tác giả Tedler, Him of the Tiger Mother. Chúng tôi nghĩ nên cụ thể hóa lý thuyết của Phật giáo vào một trường hợp cụ thể, rõ ràng để độc giả dễ nhìn thấy, dễ hiểu hơn và do đó dễ áp dụng hơn trong đời sống thường ngày với mình và với con mình. Trong mục đích đó, thưa anh nghĩ gì về cách giáo dục con của bà mẹ hổ Amy Chua? Thật buồn cười, tôi nghĩ đến một chuyện có lẽ chẳng mấy liên quan. Tôi nhớ lại một câu cách ngôn mà thế hệ chúng tôi ghi khắc trong lòng từ hồi lớp 2, lớp 3. Ấu bất học, lão hà vi. Thầy dạy, nhỏ không học, lớn làm gì? Chân lý rõ ràng đến nỗi tôi chẳng hề bao giờ thắc mắc, đặt lại vấn đề. Bỗng nhiên, mấy chục năm sau, có lúc tôi sực tỉnh tự hỏi, ủa, sao lại có chữ lão ở đây? Lão là ông già, đâu có phải người lớn. Vậy tại sao chẳng có đứa nào trong chúng tôi hồi đó đứng lên hỏi ngược lại thầy, thưa thầy, câu đó chẳng phải có nghĩa là nhỏ không học, già làm gì hay sao? Học là như vậy chăng? Thầy dạy gì, trò nghe vậy. Dạy là như vậy chăng? Chẳng bao giờ nhắm đến việc làm bật lên trong đầu trò một tia sáng phản ứng. Cách học thụ động đó có thể làm mở mang một năng khiếu thôi là trí nhớ, nhưng làm kìm hãm cái biết thực sự mà Phật giáo gọi là tuệ. Chỉ cần tuệ chiếu sáng vào một chữ thôi, chữ lão, câu cách ngôn có ý nghĩa khác hẳn. Học là gì? Mà nếu không học thì cho đến già vẫn không biết phải làm gì. Đâu có phải chỉ là chữ học chữ, học nghề để kiếm sống. Nếu học chỉ là như vậy thì đúng là nhỏ không học, lớn làm gì? Nhưng câu cách ngôn không phải nói thế. Nó nói rằng, này, cậu học trò, nếu cậu không học thì cho đến già cậu vẫn sống không ra con người, nghĩa là không biết lý lẽ phải trái gì hết. Tôi giải thích như thế là có chứng cớ, vì câu tiếp theo vẫn là cách ngôn nói rõ như vậy. Nhân bất học bất tri lý, rõ ràng. Ấy chỉ một chữ lão thôi, mà nếu tuệ không chiếu vào thì hiểu nông hiểu cạn. Nhưng cái học của tôi ngày xưa và ngày nay nữa chăng là vậy? Nếu có đứa nào trong chúng tôi đứng lên cà khịa với thầy về chữ ấy, cái mông sẽ lãnh đủ 3 roi. Dù khác nhau đến mấy đi nữa, cốt roi ngày xưa hay cấm đi toilet như bà Chua ra lệnh ngày nay cho con cũng đều là phạt. Tôi tán dương kỷ luật, nhất là trong tình trạng hỗn loạn học đường ngày nay. Nhưng giữa cái học thụ động, cưỡng bách và cái học phán đoán, duy tuệ, tôi biết tôi đứng ở đâu. Tinh thần trung đạo dạy tôi từ khước mọi cực đoan. Mẹ hồ có thể không nhất thiết phải cực đoan như thế. Ngoài tinh thần trung đạo mà anh vừa nhắc lại, Phật giáo giúp gì thêm cho người đọc trong tranh luận về giáo dục này? Tôi có cần nhắc lại, ta gọi Đức Phật là bổn sư, là thầy của ta. Khác với các tôn giáo khác, Phật giáo không phải chỉ là một hệ thống tín ngưỡng, Phật giáo còn là một hệ thống giáo dục từ trong căn bản. Đức Phật là một nhà giáo dục. Ngài làm gì trong suốt 45 năm? Đi dạy. Ở đây tôi sẽ không nói Ngài đi dạy gì, vì không phải chỗ. Tôi chỉ nhắc lại sơ lược Ngài dạy thế nào để từ đó rút ra kết luận về cách dạy con của bà Amy Chua. Từ bài dạy đầu tiên cho đến bài dạy cuối cùng, phương pháp của Đức Phật là đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi tức là có hai người phát biểu, không phải chỉ có một người nói, một người nghe, một người ban chân lý, một người nhận. Bằng những câu hỏi mà Ngài đặt ra hoặc khuyến khích người đối thoại đặt ra, Đức Phật dần dần đưa người đó vào hiểu biết, để rồi dần dần chính họ tự hiểu. Cho đến phút cuối cùng, trước khi nhập diệt, Ngài vẫn khuyến khích, thúc giục học trò đặt câu hỏi. Tôi phải trích nguyên văn lời nói cuối cùng của Đức Phật để thấy Ngài tha thiết với câu hỏi đến mức nào. Này các tỳ kheo, nếu có tỳ kheo nào nghi ngờ hay phân vân gì về Đức Phật, hay Pháp, hay chúng tăng, hay đạo, hay phương pháp, thì này các tỳ kheo, các người hãy hỏi đi. Ngài nói lần thứ nhất, các tỳ kheo im lặng. Ngài nói lần thứ hai, các tỳ kheo im lặng. Ngài nói lần thứ ba, vẫn im. Ngài thúc giục: Này các tỳ kheo, nếu có vị nào vì lòng kính trọng Đức Đạo Sư mà không hỏi, thì này các tỳ kheo, giữa các bạn đồng tu hãy hỏi nhau. Hỏi cho ra lý lẽ, hỏi để phá tan nghi ngờ, hỏi cho đến tận cùng ngõ ngách. Cách dạy và cách học đó phải chăng khác với tính cách dạy nhồi nhét, mệnh lệnh như nước với lửa? Tôi mở rộng vấn đề ra một chút để bàn cãi có ý nghĩa hơn. Các học giả ngày nay thường so sánh phương pháp dạy của Đức Phật với phương pháp dạy tương tự của Socrates thời Hy Lạp cổ đại. Nghĩa là đặt câu hỏi để tự người học trò đi đến kết luận. Ai học triết cũng biết Socrates đã đặt ra một chuỗi câu hỏi với một người nô lệ chẳng có chút kiến thức gì về hình học, để dồn anh ta đến chỗ tự giải được một vấn đề hình học rất khó, và dồn người đối thoại Menon đến chỗ phải công nhận rằng ta chẳng học cái gì mới cả, thật ra chỉ là nhớ lại kiến thức ở kiếp trước mà thôi, vì linh hồn là bất diệt. Khác nhau ở chỗ linh hồn bất diệt, Đức Phật và Socrates giống nhau ở phương pháp đặt câu hỏi. Tinh túy Tây Phương bắt gặp tinh túy Đông Phương. Đúng vậy, sách vở ngày nay thường nói đến nhiều chỗ gặp gỡ giữa Đức Phật và Socrates. Đưa Socrates vào đây cũng hay, không những để so sánh phương pháp mà còn vì lý thuyết của ông. Dạy là làm nhớ lại những kiến thức đã biết, vì văn hóa của ta hầu như tự nhiên chấp nhận có kiếp trước. Ta thử bênh vực bà chua một chút xem sao. Bà vô cùng có lý khi dồn cô con gái Lulu vào tận chân tường của cố gắng để tự cô nhảy vọt vào thành công của ngón đàn. Thế nhưng cùng lý luận đó lại phản bác phương pháp của bà. Đâu có phải bất cứ ai cũng có thể có lý như bà. Bởi vì đâu có phải bất cứ cô ái nữ nào của bất cứ bà mẹ hồ nào đều có thể đã là một danh cầm piano trong kiếp trước. Cô con gái của bà có thể nhớ lại, nhưng con trai của tôi biết đâu kiếp trước chỉ biết vỗ bụng tình bằng với cái trống cơm. Đâu phải với bất cứ ai ta đều có thể cư xử như với một thần đồng. Bởi vậy, trong suốt 45 năm đi dạy, Đức Phật tùy người mà đặt câu hỏi, tùy trình độ, tùy căn cơ, tùy hoàn cảnh, tùy tâm lý. Trả lời cũng vậy. Có câu hỏi, Ngài trả lời bằng khẳng định. Có câu hỏi, Ngài trả lời bằng phân tích. Có câu hỏi, Ngài trả lời bằng cách đặt lại câu hỏi trên câu hỏi. Có câu hỏi, Ngài không trả lời. Tôi ngưỡng mộ Ngài dạy gì thì tôi lại ngưỡng mộ Ngài dạy thế nào. Tôi nói không quá đáng đâu. Người nào dạy môn phương pháp khoa học xã hội ở đại học mà chưa tìm hiểu Đức Phật đã đặt câu hỏi như thế nào, hãy khoan nói môn dạy của mình là mới, là hiện đại. Chắc anh muốn nói cách dạy của bà chua có thể chỉ đúng cho các gia đình ở bậc cao nhất trên nấc thang xã hội về phương diện vật chất cũng như về phương diện trí thức, mà cũng chưa chắc bà ấy đúng hẳn. Chỉ với hai đứa con gái mà thôi, phương pháp của bà rốt cuộc đã không đúng hẳn với cô con gái Lulu thứ hai. Mà hình như bà ấy cũng quên mất mục đích của giáo dục. Dù mỗi người có một cách nói khác nhau, chắc không ai phản đối quan niệm này về giáo dục. Giáo dục có mục đích đào tạo một công dân tốt và một con người tự chủ. Tự chủ nên hiểu với nghĩa rộng. Một người tự chủ là một người biết phát huy khả năng riêng của mình. Chỉ nói trong phạm vi gia đình mà thôi, một bà mẹ giỏi là một bà mẹ biết hướng con mình thế nào để đứa con có thể phát huy trọn vẹn năng khiếu, tài ba riêng của nó, đóng góp phần đặc biệt của nó vào xã hội khi nó lớn. Hiểu như vậy, bà mẹ không nên ép con mình trở thành cái mẫu mực mà mình ưa chuộng trong đầu. Nếu con mình có một cái riêng rất phong phú, tại sao ép nó vay mượn cái phong phú nơi cái riêng của người khác? Làm như vậy là đánh mất tính tự chủ nơi đứa con, là bắt đứa con không đi trên hai chân của nó mà lại đi với cây gậy của người khác. Nhưng tự chủ không phải là đứng riêng một mình. Trái lại, càng tự chủ lại càng tin tưởng ở mình để đứng chung mà không đánh mất mình, không trở thành đồng bộ. Lý tưởng sống của Phật giáo là hòa mà không đồng, như sen trong hồ tỏa hương như nhau nhưng có đóa cao, đóa thấp. Hiểu như vậy, tự chủ được đề cao đến tột đỉnh trong Phật giáo. Có người Phật tử nào không ghi nhớ trong lòng câu dặn dò thắm thiết của Đức Phật: hãy tự mình thắp đuốc mà đi. Nhưng thắp đuốc mà đi không phải để tìm ánh sáng riêng cho mình, không phải để đi một mình. Sống trong đời là sống liên đới. Đức Phật đã gặp bao nhiêu trường hợp cụ thể để dặn dò điều đó. Liên đới với môi trường thiên nhiên, liên đới với môi trường xã hội, với cha mẹ, vợ chồng, bạn bè, làng nước, vân vân. Phật dạy cả phải sống như thế nào với đồng tiền, với sức khỏe, với làm lụng, với nghỉ ngơi. Tự chủ chính là để sống đẹp, sống có ích với thế giới chung quanh. Nhưng hơn thế nữa, tự chủ trong Phật giáo là cốt để chế ngự, chiến thắng những dục vọng xấu, ham muốn xấu, xung động xấu, ý nghĩ xấu. Chiến thắng để làm gì? Để dấn thân vào xã hội mà vẫn thảnh thơi trong lòng. Đây là chỗ mà Phật giáo có thể bổ túc cho giáo dục ngoài đời. Giáo dục ngoài đời cốt nhắm cho người học trò tự chủ về nghề nghiệp. Giáo dục Phật giáo cốt nhắm cho con người làm chủ chính mình trong mọi hoàn cảnh. Lý thuyết là thế, nhưng cụ thể mà nói với các bà mẹ, thế nào là bổ túc? Bà chua muốn con mình đứng đầu thiên hạ, ý muốn đó là tự nhiên của mọi bà mẹ, không nhiều thì ít, chẳng có gì để chỉ trích. Giáo dục bây giờ ở nhà trường khuyến khích xu hướng đó. Nhu cầu của cuộc sống, khó khăn của tương lai thúc đẩy, kích thích thêm ý hướng cạnh tranh, đua chen nhau để vượt lên trước. Bà mẹ nào lại chẳng có cảm tính của bà mẹ hổ. Nhưng tôi cam đoan, không cha mẹ nào khi đến tuổi có thể nhìn lại quãng đường đã đi mà không có chút cảm nghĩ rằng hạnh phúc của con người rốt cuộc không phải chỉ tùy thuộc vào sự thành công vật chất. Cô Sophia, cô Lulu, các cô còn cả 60-70 năm nữa để sống, có chắc gì hạnh phúc tương lai của hai cô được bảo đảm bằng tiếng vỗ tay hôm nay của một thính phòng, dù danh tiếng. Đến một tuổi nào đó, tất cả chúng ta đều phải chiêm nghiệm về một sự thật mà ta cứ cố lẩn tránh. Đứng đầu thiên hạ chắc gì đã đem lại hạnh phúc bằng đứng đầu chính ta. Có gì hạnh phúc hơn sự thanh thản trong lòng? Hãy bắt con cố gắng, hãy kỷ luật với con, nhưng đồng thời hãy tập cho nó tính tự chủ, nhất là tự chủ với những tính xấu thường ngày. Ganh ghét, đố kỵ, ích kỷ, dẫm trên lên người để đi, dù là chân bạn. Trong các tính xấu mà anh vừa kể, ích kỷ là thường thấy nhất nơi con người từ khi trẻ. Mà ích kỷ là tảng đá đè nặng trong lòng, là lò lửa đốt cháy tâm can. Ích kỷ đưa đến tham, mà tham thì thậm khổ. Tham đưa đến cái sân si, ba độc tố trong đạo Phật. Giáo dục tranh đua ở nhà trường đã góp phần làm phát triển tính đó rồi. Nếu trong gia đình, cha mẹ lại còn thúc đẩy thêm tính ham đứng đầu nữa, ở đâu con người biết đứng lại, biết tự chủ để nhìn lại tính ích kỷ nơi mình? Ở ngay nơi gia đình, về điểm này tôi có vài nhận xét nhỏ nhặt, có thể gọi là lạc quan. Hãy xem hai đứa con tranh nhau đồ chơi, giành giật, la hét, khóc thét. Dường như cha mẹ Việt Nam nào cũng bảo đứa lớn: thôi, nhường cho em, con. Miễn cưỡng, đứa lớn thường phải nhường, tuy trong lòng chắc nó nghĩ là vô lý. Cha mẹ cũng tâm lý, nên cũng thường kiếm cho nó một cái gì khác để nó nhường cái ấy cho em. Thế hệ chúng tôi thuộc lòng bài học luân lý trong Quốc văn giáo khoa thư lớp 3. Về hai chữ hiếu đễ. Chữ hiếu thì ai cũng biết, còn chữ đễ. Chữ đễ nghĩa là nhường, nhường anh, nhường chị, lại nhường người trên. ghi lòng tạc dạ chớ quên. Anh em nhường nhau, chắc ít ai phản đối. Người dưới nhường người trên, coi bộ tôn ti trật tự hơi bị nhiều. Nhường nhịn thái quá trong xã hội, không chừng đâm ra thành A Quy trong chuyện Lỗ Tấn. Tuy vậy, trong gia đình, nhường nhau vì phát xuất từ tình thương, có gì tiêu cực lắm đâu. Nhường nhau chẳng phải là bước đầu để học bỏ tính ích kỷ sao? Hãy nhìn đứa lớn khi chịu nhường đồ chơi cho em. Phút đầu có thể nó bất bình, nhưng kìa, rất nhanh nó tiếp tục chơi với em. Như tuồng cái chuyện giành giật kia đã không hề xảy ra, nó hoàn toàn tự chủ với cái tranh chấp khi nãy. Ta thử so sánh bài học gia đình đó với hiện trạng gia đình mà ai cũng biết ở Trung Quốc, gia đình một con. Đứa con chẳng có ai để mà nhường. Nó là độc tôn, là bậc trí thượng. Người ta gọi nó là hoàng đế, là ông trời. Tất cả cho nó, tất cả vì nó. Nó là tất cả. Đâu có phải chỉ là vấn đề xã hội, cả một vấn đề đại giáo dục, đại văn hóa. Các cậu hoàng đế ấy biết ai ngoài mình? Thế giới có ai ngoài Đại Hán? Tôi thường tự hỏi, các cậu có sướng không? Có hạnh phúc không? Có muốn có một đứa em để chơi, để nhường không, để thương không? Ta lại thường nghe nói, chủ nghĩa tư bản dựa trên cạnh tranh, động lực thúc đẩy là kiếm lợi không ngừng, lợi này đẩy đến lợi khác, không cạnh tranh thì chết. Đúng vậy, nhưng không phải chỉ một mình tôi nghe được chữ này, học được chữ này trong các gia đình Mỹ. Share, chia sẻ, san sẻ. Khi hai đứa trẻ dành nhau đồ chơi, các bà mẹ bảo con phải san sẻ với nhau. Đó là bài học mà các bà mẹ thường dạy cho con một cách tự nhiên, chẳng ai xui khiến. Và thường thường là tranh chấp chấm dứt êm thấm. Dường như tranh chấp chỉ có thể giải quyết bằng cách đó, không thể khác. Dường như nơi con người, ích kỷ không phải là bản chất. Từ trong sâu thẳm hơn, con người muốn vươn tới những người khác để sống cùng, sống với, sống chung. Mà sống chung là phải san sẻ. Từ những chuyện vụn vặt đó, tôi đi đến giáo dục Phật giáo không xa. Vậy thì các bà mẹ có thể tìm được gì nơi Phật giáo? Như tôi vừa nói, ích kỷ là chỉ nghĩ đến mình, chỉ nghĩ đến lợi của mình, cái gì cũng muốn vơ cả vào mình, dù người khác bị thiệt thòi. Thực tế là một đứa bé ích kỷ thì không chơi được với ai, không ai chơi với, mà trẻ con thì rất cần bạn. Bà mẹ nào cũng biết thế, cho nên bà mẹ nào cũng biết nói với con bớt ích kỷ. Nhưng muốn dạy con hiệu quả thì chính mình cũng phải học. Nếu thực sự thương con, muốn con tốt, muốn con nên người, học gì? Học nghĩ đến người khác, học quên mình. Càng nghĩ đến người khác, càng tự nhiên quên mình. Càng quên mình, càng nhẹ lòng, như chiếc vai được chút gánh nặng. Làm sao nghĩ đến người khác? Phật giáo đề cao đến tận cùng công đức của bố thí. Đừng tưởng bố thí chỉ là cúng dường, cũng đừng tưởng bố thí chỉ là làm việc từ thiện. Bố thí phải hiểu cho đúng nghĩa là cho, nhưng là cho mà không thấy người cho, không thấy người nhận, không thấy vật cho. Cho như vậy, nghèo giàu gì cũng cho được, vì đâu có phải chỉ có tiền, có tài vật mới gọi là cho. Cho một tiếng cười cũng là bố thí, một lời nói dịu dàng, một cái nhìn trìu mến, một lời cảm ơn, một cái chắp tay, một tiếng chào, một lời xin lỗi, một lời tha lỗi, một cái cúi đầu, một bóng mát từ cây cao tỏa xuống ven đường. Vấn đề là đừng nghĩ rằng mình cho, đừng nghĩ ai có lợi, cho với một cái tâm trống không, như bóng mát kia tự nhiên tỏa xuống, không biết nó là bóng mát, cũng không biết ai đang ngồi hưởng mát giữa bóng mình. Hãy học để dạy con biết cho như vậy, trong gia đình, với bạn bè, ở nhà trường. Giúp bạn làm một bài toán là cho hiểu biết. Chơi với bạn không đặt nặng hơn thua là cho một buổi chiều vui. Lựa một vỏ chai bỏ vào thùng rác là cho một bàn chân vô danh sự an toàn. Dắt một người mù qua đường là cho sự ấm áp. Biết cho ấy là biết quên mình. Phật nói, quên mình thì an lạc thì thành công trong cuộc đời. Cho tôi được nói thêm một chuyện riêng ở đây. Tết vừa qua, tôi có đem về Huế để chiếu tại Trung tâm Văn hóa Liễu Quán một phim của Sackler Sablin, phim Ánh sáng đô thị, City Light. Đầu năm, phim hài thâm thúy của danh tài Sackler đã làm khán giả cười thỏa thích, nhất là các em bé, cười nắc nẻ, cười giòn tan. Chúc nhau hạnh phúc đầu năm, có gì cụ thể hơn cùng cười với nhau từ trẻ đến già. Thế rồi, mới hôm qua hôm kia, tôi nhận được một thư của Ni Sư Như Minh kể chuyện vừa đem phim đó chiếu lại trong chùa Tây Linh cho Ni chúng cùng xem với các em học trò, học sinh nghèo chung quanh và nhóm thợ nề đang tu bổ chùa. Ni Sư viết, thật là một buổi tối đầy hoan hỷ, và viết thêm, đó là bố thí vô chú tướng, giúp mọi người thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tôi tưởng như nghe bên tai tiếng cười rôm rả của các bác thợ nề chen lẫn với tiếng cười nhỏ nhỏ của các sư cô. Hạnh phúc nào hơn hạnh phúc này? Nhà sư Ajahn Chajasaro có lần nói đến một kỹ thuật thiền ít người biết nhưng có hiệu quả lớn. Nhớ lại những hành động tốt, những cử chỉ từ tâm mà mình đã làm trong quá khứ, ông quả quyết, dù mình đã làm việc tốt ấy cách đây 10 năm, 20 năm, nhớ lại trong lúc ngồi thiền giúp tâm sáng lên một cách bất chợt. Như một viên ngọc chợt sáng lên từ dưới đáy nước, những hành động từ tâm ấy dù lâu đến bao nhiêu đi nữa vẫn còn đấy, gặp dịp là hiện ra, mang lại hoan hỷ trong lòng. Tôi không lạ gì với quả quyết này, hãy mở lòng từ mà cho thì khai mở cả bi lẫn hỷ xả. Tôi xin lỗi đã nói loanh quanh, không trực chỉ vào quyển sách của bà Chua. Nhưng tôi nghĩ tác giả không phải là nhà giáo dục thiếu nhi, quyển sách cũng không nhắm vào vấn đề giáo dục tổng quát. Cho nên tôi chỉ muốn kết luận bằng hai hình ảnh, hai âm thanh, tiếng vỗ tay ở Carnegie Hall và tiếng cười ở chùa Tây Linh. Giáo dục để nghe tiếng vỗ tay là giáo dục ngoài đời, chỉ biết nhận. Giáo dục để nghe tiếng cười tự trong lòng mình là giáo dục để biết cho. Đó là giáo dục của Phật giáo. Trung đạo là biết bổ túc cho nhau. Cảm ơn anh Thuần. Anh đâu có nói loanh quanh. Anh đi từ phương pháp đến mục đích, từ lối giáo dục mệnh lệnh, đơn phương, đến lối giáo dục đặt câu hỏi, song phương, từ ham muốn đứng đầu thiên hạ đến cái vui đứng đầu chính mình. Là học trò của Đức Phật, anh còn áp dụng phương pháp đặt câu hỏi của Phật để đặt một câu hỏi lớn hơn cho các bà mẹ băn khoăn về tương lai của con. Thế nào là thành công trong cuộc đời? Cảm ơn anh. Chuyện xưa. Ngày trước, ở thế hệ chúng tôi, sách rất ít, cho nên đọc được gì thì như in vào lòng, nhớ suốt đời, nhất là những chuyện về danh nhân trong các sách giáo khoa bậc tiểu học. Chuyện ông Demosthenes mà tôi kể sau đây hình như nằm trong Quốc văn sơ học độc bản. Tôi không nhớ rõ, ông cứ ám ảnh tôi, bây giờ còn hơn xưa. Demosthenes là nhà hùng biện tài ba nhất trong lịch sử Hy Lạp cổ đại. Hùng biện là thế nào? Có ích lợi gì trong xã hội của tôi? Thú thực lúc nhỏ tôi không biết nên không quan tâm. Nhưng cách ông Demosthenes luyện tập để thành tài thì kích thích trí tưởng tượng của tôi đến tột độ. Ông sinh ra bản chất ốm yếu, nhút nhát, lại mắc chứng cả lăm, nói năng lắp bắp. Vậy mà tiểu quốc Athens, tổ quốc ông, lại là xứ sở của dân chủ, trong đó lời nói là tinh hoa, tranh luận là nền móng. Ôm hoài bão phục vụ tổ quốc, ông phải biết nói, trước hết là phải thắng cái tật cả lăm, rồi phải nói cho lớn, cho hay, đánh bạt các tay hùng biện khác. Làm sao? Làm sao luyện cái lưỡi để đừng lắp bắp? Ông ngậm sỏi trong miệng. Làm sao nói lớn? Ông nói trong nước biển. Hàng ngày, ông cứ như thế, ngậm sỏi diễn thuyết trước ầm ầm tiếng sóng. Nói lớn, hơi thở phải dài. Hơi thở dài thì ngực phải căng. Làm sao căng ngực? Ông ngày ngày tập chạy lên dốc, vừa chạy vừa đọc thật to, đọc thuộc lòng những đoạn văn dài. Chừng đó đã đủ làm tôi phục sát đất. Không cần kể thêm chi tiết này, ông tự giam mình suốt 2-3 tháng trong hầm nhà để diễn thuyết một mình như thử nói trước công chúng. Và để khỏi phải đi ra ngoài, ông húi chọc một nửa đầu như hề. Tập nói đi đôi với tập viết. Lúc đầu nói chưa được, ông viết thuê cho các tay hùng biện. Các ông tập viết cũng ly kỳ. Ông chép tay 8 lần cả quyển sử chứ danh của sử gia Thucydides để đọc thuộc lòng không vấp một chữ chọn tác phẩm lịch sử chiến tranh ở Peloponnese, văn chương, triết lý, quân sự, chiến lược, vân vân. Tất cả tinh hoa của Hy Lạp nằm cả trong ấy. Sau này các đối thủ của ông mỉa mai. Văn chương của Demosthen, hôi mùi bấc của đèn, vì đêm nào ông cũng thức đến khuya. Ông Demosthen lúc nhỏ của tôi là như vậy, một tấm gương bền chí mà sách giáo khoa giáo dục cho chúng tôi. Lờ mờ tôi hiểu thêm, nghịch cảnh là cái lò rèn luyện nhân tài. Nhiều vĩ nhân mà tôi được biết trong mọi lĩnh vực đã xuất thân như thế, đã bắt đầu bằng chiến thắng những trở ngại bẩm sinh, vượt qua được chính mình thì mới vượt qua được thiên hạ. Chúng tôi được giáo dục như thế, những vết thương lúc thiếu thời, vật chất hoặc tinh thần, lắm khi là động lực làm bật ra mầm mống thiên tài ẩn khuất đâu đó ở bên trong. Lớn lên thêm nữa, tôi lại biết thêm, với các dân tộc cũng vậy, chính nhờ sinh ra trong nghịch cảnh mà phát triển được khả năng sinh tồn, để mạnh, để bất khuất. Nghịch cảnh có thể là sa mạc thiếu nước, có thể là đất đai thiếu tài nguyên, có thể là sống bên cạnh đại quốc như Việt Nam của chúng ta. Trở lại với nhân vật của tôi, bây giờ là ông Demosthen của tuổi già. Ngày xưa ông dạy tôi bền chí, bây giờ ông để lại một tấm gương yêu nước, bất khuất. Hùng biện đâu phải là mục đích của ông, đó chỉ là phương tiện. Ông phải hùng biện để bảo vệ tự do, độc lập cho xứ sở của ông, để giữ vững nền dân chủ đặc biệt của Athens, có 102 trong lịch sử. Cả cuộc đời của ông hiến tặng cho cuộc chiến đấu bằng hiệu triệu, bằng ngoại giao, bằng khí giới, chống lại mưu đồ, bành trướng của nước láng giềng Macedoi hùng mạnh. Vua Philip của nước ấy là kẻ thù của ông. Dân chúng Athens thờ ơ trước mộng bá quyền của Philip. Ông hiệu triệu, ông động viên, ông thức dậy. Các nước lân bang thù nghịch lẫn nhau, quên mất hiểm họa chung. Ông bôn ba đề nghị một thế liên hoàn, ngay cả với Thebes. Vốn thù nghịch từ lâu, ông thuyết phục liên minh. Ông lập chương trình cải tổ tài chính, tăng cường hạm đội, xây dựng thành trì. Trong suốt 14 năm, vua Philip không tiến một bước nào mà không chạm vào mặt Demosthen. Bành trướng vừa lộ, Demosthen đã tố cáo trước nghị trường với tài hùng biện, bây giờ không cần ngậm sỏi. Nhưng Philip không vội, ông thôn tính từ từ các nước chung quanh để giành Athens làm món tráng miệng cuối cùng. Bao giờ cũng vậy, đế quốc nào ở bên ngoài cũng có đồng minh ở bên trong. Demosthen chủ chiến thì Macedon dựa trên phe chủ hòa, mà lãnh tụ là Eschin, cũng là tay hùng biện khét tiếng. Nói theo ngôn ngữ ngày nay, Eschin là thủ lãnh của phe thân Macedoa, phe cầm quyền. Demosthen đứng ở thế đối lập. Ngay từ khi Philip để lộ tham vọng bá quyền, Eschin đã chủ trương nhân nhượng cầu hòa. Ông thủ lãnh này bị thôi miên vì tài thao lược của Philip và sức mạnh của Macedoa. Ông nghĩ kẻ láng giềng kia mạnh quá, như nước lũ, không đê điều nào ngăn lại được, chi bằng hòa hoãn để nương thân với đế vương ngày mai. Hai ông đem tài hùng biện ra bảo vệ quan điểm của mình, để lại cho hậu thế những bài diễn văn trác tuyệt, hết sức thuyết phục. Demosthen tố cáo đối thủ đã che giấu không cho dân biết dã tâm của kẻ thù ở bên kia biên giới, để dân cứ ham vui, chọn hòa bình với bất cứ giá nào. Một dân tộc thờ ơ với chính trị, ông nói là con mồi ngon của tham vọng đế quốc. Một người không biết bảo vệ của cải của mình thì không xứng đáng được giữ của trong tay. Chuyện gì phải đến thì cứ lừng lững đến thôi. Khi vó ngựa của Philip đã rầm rầm ngoài cửa ngõ, Athens mới liên minh với Thebes để làm châu chấu đá xe. Xe Macedoa đè nát Thebes, đập vỡ Athens. Tất cả các tiểu quốc Hy Lạp nằm trọn trong bụng Philip. Ông đế vương này vừa có tài thao lược, vừa có tài chính trị. Chiến thắng xong, ông chỉ buộc Athens gia nhập một liên hiệp, một thứ cộng đồng các quốc gia đặt dưới quyền ông, một kiểu tự do không có độc lập như Việt Nam ta từng biết. Tất nhiên, người lãnh vai trò điều đình với Philip là Eschine. Demosthen cố quật khởi lên hai lần, một lần khi Philip chết, bị ám sát. Ông kêu gọi dân chúng vùng lên, thúc đẩy các tiểu quốc nổi dậy, cung cấp khí giới cho Thebes. Nhưng người kế vị Philip lại còn anh hùng hơn cha, nổi danh trong lịch sử với tên Alexander Đại Đế. Đại Đế dẹp yên khởi nghĩa, Demosthen lại lưu vong. Lần thứ hai, sau khi Alexander chết, Demosthen được dân chúng gọi về, tiếp đón trong vinh quang. Ông lại liên minh, lại chiêu binh mãi mã, lại dàn trận. Trận vỡ, ông bị vây trong một đền thờ. Tướng của Macedoa muốn dụ ông hàng để thu phục. Ông cười. Lịch sử ghi nhận tài ba của Demosthen như nhà hùng biện, như nhà chính trị, như nhà lãnh tụ. Riêng tôi cứ nhìn ông với mắt trẻ thơ ngày xưa. Và dưới mắt trẻ thơ, tôi xem ông như một nhà giáo dục. Giáo dục với cái nghĩa tinh khôi nhất, nghĩa là không phải dạy bằng chữ mà bằng chính con người của mình, cuộc đời của mình, ý chí của mình, đức hạnh của mình. Ông dạy gì tôi bây giờ? Hãy yêu nước như một cục than hồng vùi dưới tro, tường tắt nhưng vẫn nóng bỏng, gặp gió là thành lửa. Đừng đem thành công hay thất bại mà luận anh hùng. Dân chúng Athens có chính danh định phận ông như vậy đâu. Họ ghi khắc gì nơi tượng của ông? Một con người có đức tính, một con người bất khuất. Demosthen, nếu ông có sức mạnh ngang tầm với thiên tài của ông, không bao giờ thần chiến tranh Macedoa khuất phục được Hy Lạp. Con người đó, đức tính đó, kẻ thù của ông cũng kính phục. Vua Philip nói gì về ông với tả hữu? Nếu có người dân Athens nào chọn quyền lợi của ta thay vì quyền lợi của tổ quốc họ, ta sẵn sàng ban cấp vàng bạc, nhưng chẳng bao giờ ta xem như bạn. Ngược lại, người nào nổ tức giận trên đầu ta vì tổ quốc của họ, ta tuyên chiến. Ta tấn công như tấn công thành trì, hào lũy, nhưng ta kính phục đức hạnh, ta thèm khát hạnh phúc của xứ sở đã sinh ra được một công dân như thế. Khí giới, tàu bè của Athens, ta xem như trò con trẻ. Đánh chắc gì được bọn ấy, chỉ biết ăn nhậu, tiệc tùng, nhảy múa. Nếu chúng nó không có Demosthen, ta đã chiếm xứ sở của chúng như đè bẹp Thebes và Thessaly. Chỉ cần chút mưu trước, bạo lực, bất ngờ, tiền bạc là đủ. Cũng đừng tưởng con người ấy chết thì cục than hồng tắt, vẫn cháy thành lửa. Khi viên tướng Macedoa dụ hàng không được và muốn bắt ông nói: đừng động đến ta, để ta lạy thần rồi ta sẽ theo ông. Nhưng kín đáo, ông cho viên thuốc vào miệng, viên thuốc độc mà ông luôn mang theo bên mình để chết với tự do. Đứng dậy, lảo đảo, ông nói tiếp: ngươi đem cái xác này về cho chủ của ngươi, nhưng ngươi không đem được Demosthen. Ông chết, vẫn là nhà giáo dục. Ông dạy gì? Này, Macedoa, đừng tưởng Athens chỉ là bọn đầu hàng.